Quan Lộ Thương Đồ, chương 1036, âm mưu kinh động 2, góc truyện audio.com, năm 99, dầu thô trong nước nhập khẩu mới có 1.8 tỷ thùng. Tất cả nghi vấn của chuyện này đều chỉ vào một mỏ dầu siêu cấp một năm có thể sản xuất 100 triệu thùng, đừng nói kinh động tới Lưu Thành Vệ, mà kinh động tới Tằng Như Thánh, Triệu Tề Đông cũng đáng. Đường Thanh lúc này tắm rửa xong, thấy Trương Khắc nét mặt nghiêm túc nhìn tài liệu trải đầy bàn, Địch Đan Thanh thì đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, cô biết xảy ra chuyện lớn rồi, im lặng vào phòng ngủ. Đám Lưu Thành Vệ cũng vừa mới về nơi ở, đột nhiên nhận được điện thoại nói có chuyện khẩn cấp muốn thương lượng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đành tới khách sạn bán đảo. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân cũng vừa về chỗ ở thì nhận được thông báo khẩn cấp đều chạy vội tới. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ căn cứ vào công ty hải ngoại Cẩm Hồ cung cấp tin tức về kẻ ẩn đằng sau thông tin xấu về lần Trung Hải du lên TTCK lần này, tiến hành răng lưới điều tra. Ngoài trừ tập đoàn Nhật như Mitsui ra, còn phát hiện một tổ chức đặc thù. Trương Khắc đẩy fax Thôi Quốc Hằng chuyển tới cho những người kia xem. Đó là CTI Tiêu Khang Ân, một trong đối tác chủ yếu của Trung Hải Du, vì sao bọn họ lại phá hoại việc này? Trương Khắc nhìn Lưu Thành Vệ, nếu ông ta không thể nói ra đáp án y chỉ có thể nhắc nhở thông qua con đường khác. Lưu Thành Vệ cầm tờ fax, mày nhíu chặt nghi vấn rõ ràng như thế, không thể xem nhẹ được. Lưu Thành Vệ đưa fax cho Tạ Lỗi xem, Tạ Lỗi do dự nói, tư liệu đàm phán với Tiêu Khang Ân không thuộc về phạm trù công bố ra bên ngoài. Trương Khắc không lên tiếng, Lưu Thành Vệ nghiêm túc nói với Tạ Lỗi. Anh cứ lấy tư liệu đi, tôi báo cáo với bí thư Tiêu Ngọc Thành. Ông ta biết nhiều cơ mật quốc gia đối với Cẩm Hồ mà nói đều không phải là bí mật, nếu hiện bọn họ có thể lấy cơ mật quốc gia để từ chối trả lời, Cẩm Hồ cũng có thể thu lại lời hứa tài vụ trước kia. Vả lại ông ta cũng rất nghi ngờ hành động sau lưng của Tiêu Khang Ân. Tạ Lỗi về văn phòng lấy tư liệu, Lưu Thành Vệ vào một gian phòng độc lập báo cáo tình hình mới cho bí thư đảng tổ của Trung Hải Du. Nửa tiếng sau Tạ Lỗi quay về, Lưu Vệ Trung gọi điện báo cáo rất lâu, tới lúc này vẫn chưa xong. Trương Khắc tin rằng Trung Hải Du cũng mơ hồ đoán ra được vấn đề ở chỗ nào rồi, dù sao bọn họ có hợp tác với Tiêu Khang Ân, nghi vấn lớn như thế tầng quản lý không nhìn ra vấn đề ở đâu mới là quái lạ. Lưu Thành Vệ đi ra, lấy tư liệu trong tay Tạ Lỗi, lật xem một lúc rồi đưa cho đám Trương Khắc nói. Đây là tóm tắt nội dung đàm phán với Tiêu Khang Ân về việc khai thác mỏ dầu Tân Dương. Trương Khắc ngồi xuống ghế ô pha xem tài liệu Tiêu Khang Ân đề xuất, vì giảm bớt áp lực tài chính khai phát của Trung Hải Du, bọn họ có thể hoàn toàn độc lập tác nghiệp để đổi lại 49% lợi ích của hạng mục. Một mỏ dầu trọng yếu như thế nếu vì Trung Hải Du thiếu tài chính để cho Tiêu Khang Ân chiếm gần nửa lợi ích, đợi tới khi trong nước nhập khẩu dầu thô tới hơn 1 tỷ thùng một năm, sợ cao tầng TW muốn khóc cũng chẳng có nước mắt. Hơn nữa thăm dù tiền kỳ do phía TQ tiến hành, chẳng trách Tiêu Khang Ân lại nhiệt tình đứng đằng sau ngăn cản Trung Hải Du lên TTCK như thế. Với giá dầu quốc tế năm 99, 7 tỷ thùng dầu có giá trị tiềm tàng tới 90 tỷ, Tiêu Khang Ân không ngờ muốn nuốt chừng. Đối với hành vi tham lam ăn thịt nuốt cả xương này Tiêu Khang Ân, Trương Khắc không còn gì để nói, đưa bản tóm tắt cho. Góc truyện audio.com, Tôn Thượng Nghĩ Diệp Kiến Bân xem, một lúc sau mới hỏi. Giám đốc Lưu đánh giá việc này cùng trữ lượng của mỏ dầu Tân Dương ra sao? Việc thăm dò mỏ dầu Tân Dương thời kỳ đầu do công ty thăm dò trên biển của Trung Hải Du tiến hành. Khi đó đánh giá trữ lượng tương đối khả quan, cao nhất chừng 300 triệu thùng. Khi đó chúng tôi thiếu kỹ thuật để thăm dò sâu hơn, đến năm 94 hợp tác với Tiêu Ân Khang thăm dò, bọn họ đưa ra kết luận sơ bộ còn cao hơn là 500 triệu thùng. Ủy ban kế hoạch phát triển nói không nên kỳ vọng quá cao vào một mỏ dầu đơn lẻ, nên muốn hai nước Trung Mỹ hợp tác sâu rộng hơn trong việc thăm dò khai thác. Phương án mà Tiêu Khang Ân đưa ra phía tổng công ty khuynh hướng chấp nhận, hiện đang đàm phán điều kiện ưu đãi thuế. Lưu Thành Vệ sắc mặt nặng nề nói. Trương Khắc nhếch mép hỏi. Hiện giờ thì sao, rất có khả năng Tiêu Khang Ân đưa ra con số thăm dò giả. Lưu Thành Vệ do dự một chút vẫn nói ra suy đoán đáng sợ. Tiêu Khang Ân khả năng đưa ra kết luận thăm dò giả sẽ trực tiếp phá hỏng cơ sở hợp tác giữa hai công ty, cũng sẽ tạo thành tác động mạnh tới việc hợp tác thăm dò khai thác dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc. Một chuyện trong đại như thế Trung Hải Du cũng không thể đưa ra quyết sách. Lưu Thành Vệ và Trương Khắc thức thâu đêm phân tích nghi vấn đằng sau sự kiện, những thành viên đảng tổ khác của Hải Thạch Du cũng cả đêm không ngủ trước khi có chứng cứ sơ bộ, không thể làm kinh động tới phía Tiêu Khang Ân lẫn thành viên tổ đàm phán hạng mục mỏ dầu Tân Dương phía Trung Hải Du, còn Hải cố gắng siêu tập tài liệu hết mức có thể, chuyện này cần báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Viêm Thanh phân quản Ủy ban Thương mại cùng phụ trách hợp tác năng lượng Trung Mỹ. Sáng ngày hôm sau, Phó Thủ tướng Hoàng Viêm Thanh đưa ra chỉ thị kế hoạch Trung Hải Thạch lên TTCK Hong Kong không đổi, chỉ thị Ủy ban Thương mại Liên hợp Cơ cấu Dầu Lửa đưa ra chính sách hạn chế vốn phi quốc hữu tiến vào lĩnh vực khai thác dầu mỏ, đồng thời yêu cầu trong nước trong điều kiện đủ kỹ thuật phải cố gắng hết mức tự chủ thăm dò khai thác với mỏ dầu ở vùng biển nông. Chỉ thị này xét tới bối cảnh hợp tác năng lượng Trung Mỹ hiện tại không thể tùy tiện phá hỏng, không vạch trần dụng tâm hiểm ác của Tiêu Khang Ân đá đít chúng ra ngoài, nhưng về nguyên tắc yêu cầu phải tiến hành thăm dò kỹ càng hơn mỏ dầu Tân Dương, việc hợp tác với Tiêu Khang Ân trong khu vực này tối đa cũng chỉ cho chiếm 20% quyền lợi khai thác, thời gian hợp tác không quá 5 năm. Tiếp đó, vì sao chuyện thăm dò dầu lửa ở khu vực này do công ty thăm dò Hải Dương phía dưới Trung Hải Du và Tiêu Khang Ân hợp tác với nhau, vì sao Tiêu Khang Ân làm giả báo cáo mà phía Trung Hải Du không phát giác? Muốn làm rõ hơn tài nguyên dầu mỏ ở vùng biển Bột Hải, không thể không điều tra việc này. Tin tức sau màn thật đáng sợ, chỉ trong 2 ngày sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Viêm Thanh đưa ra chỉ thị, đã có hơn 600 triệu đô la Mỹ đặt mua cổ phiếu của Trung Hải Du tựa hồ trong vòng một đêm, ai cũng biết công ty sắp lên TTCK của Trung Hải Du có mỏ dầu biển nông siêu trữ lượng. Chuyện này trong nước khó tránh khỏi, cầm hồ cũng không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, hiện chỉ đành cố gắng hết mức bảo vệ lợi ích của bản thân. Ở Hong Kong gần một tuần, sau khi rời Hong Kong không quay về nội địa mà tới Úc. Từ Hong Kong ngồi máy bay 3 tiếng tới Singapore, rồi xuất phát từ Singapore 5 tiếng sau tới Sydney, rồi tiếp tục 4 tiếng. Gocchuyenaudio.com. Nữa trên bầu tới bất thủ phủ của Tây Úc. Nếu chẳng phải sản lượng quặng sắt ở nơi này trong tương lai chiếm 1/3 tổn sản lượng toàn cầu, Trương Khác không nghĩ mình lại có cơ hội tới thành phố nhỏ này. Cho dù trong mắt người Úc, Perth cũng là một thành phố vừa xa xôi vừa xa lạ, thành phố lớn gần Perth nhất cũng cách vài trăm km, nếu ngồi tàu hỏa xuyên Việt châu Âu sẽ mất 4 ngày 4 đêm mới có thể đi từ Sydney tới Perth. Đại bộ phận nhân khẩu Tây Úc định cư ở Perth, mà toàn bộ Tây Úc chiếm cứ 1/3 đất đai của Úc, nhưng Perth thực sự là thủ phủ rất bé. Ít nhất vào năm 99 trước khi mua bán quặng sắt trở nên thịnh vượng, khu thương nghiệp và khu tài chính của thành phố gần như tập trung ở gần hai con đường chính ở trung tâm thành phố, chỉ cần mười mấy phút là đi bộ hết khu này rồi, kém xa sự phồn vinh mấy năm sau đó. À đương nhiên Trương Khác cũng chẳng tận mắt nhìn thấy sự phồn vinh của Perth mấy năm sau, nhưng chỉ cần có chút tri thức kinh tế thì cũng không khó đoán. Cách Trương.